Xuyên thành yêu đao của nam chính, chương 25, lại thêm một kẻ thèm khát thân thể hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu trường tông môn chật kín người, tiếng hò hét vang trời. Mục Thiên Phong tay cầm đại đao, nhìn chằm chằm Trương Cung ở phía đối diện. Cả hai đều là tu sĩ kim đan kỳ, lại có bối cảnh đáng để nhắc đến, thu hút vô số người rảnh rỗi đến xem. Còn những đệ tử nội môn thực sự, chỉ có Tống Thanh Trúc và Đinh Tùng Vân đến. Đao của ngươi đâu? Trương Cung không thấy bóng dáng thần khí, nghi hoặc nhìn Mục Thiên Phong. Trong tay hắn là một thanh đao màu xanh nhạt, dù có linh khí dồi dào nhưng rõ ràng không phải thần khí. Bớt nói nhảm, động thủ đi. Mục Thiên Phong nâng đao, tấn công trực diện, nhanh như cơn gió. Còn chưa đợi Trương Cung phản ứng, hắn đã lướt ra sau lưng gã, chém xuống một nhát chí mạng. Rắc, đao va chạm với áo giáp kiên cố, BNR. Tia lửa, giáp bị rạch một đường dài. Trương Cung chẳng chút cảm giác, kiêu ngạo trừng mắt nhìn Mục Thiên Phong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Chỉ thế này thôi sao? Quả nhiên, không có thần khí, Mục Thiên Phong cũng chỉ đến vậy. Nghĩ thế, Trương Cung càng khao khát thần khí hơn. Mục Thiên Phong nhìn thanh đao trong tay, lập tức lùi về sau. Đao ngân vang, rời khỏi tay hắn, bay vút lên không trung, lao thẳng về phía đầu Trương Cung. Hắn muốn thắng một cách thật đẹp, phải tốc chiến tốc thắng. Mục Thiên Phong đứng ngay dưới thanh đao, phối hợp cùng động tác của Thẩm Tịnh, đồng thời phát động tấn công. Trương Cung vẫn bình tĩnh, ngửa đầu cười lớn. Chẳng qua chỉ là một thanh đao bình thường mà thôi, sao có thể làm gì được ta? Gã anh nheo mắt, rút ra bản mệnh kiếm của mình, chỉ thẳng lên trời. Xung quanh linh khí hội tụ, hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm lơ lửng giữa không trung, kiếm khí dày đặc đến mức che kín nửa bầu trời, tỏa ra sát khí bức người. Trận thế hùng vĩ này khiến Thẩm Tịnh sững sờ. Hắn theo phản xạ quay sang nhìn Mục Thiên Phong, ánh mắt sâu xa. Nếu không biết Mục Thiên Phong là nam chính, hắn còn tưởng Trương Cung mới là nam chính. Tại sao hiệu ứng đặc biệt của một tên pháo hôi lại còn hoành tráng hơn cả nhân vật chính? Đi theo Mục Thiên Phong mấy tháng rồi, hắn chưa từng thấy đối phương dùng chiêu nào ngầu đến vậy. Mục Thiên Phong cảm nhận được ánh nhìn, quay lại mỉm cười với Thẩm Tịnh, lúm đồng tiền bên má hiện lên rõ ràng. Thẩm Tịnh lập tức quay ngoắt đi, không thèm nhìn cái bộ dạng vô hại kia nữa. Chết tiệt, nam chính, người quên mất thiết lập nhân vật của mình rồi sao? Trương Cung truyền thủ thành công, biến đổi thủ ấn, hàng vạn thanh kiếm đồng loạt lao đến tấn công Mục Thiên Phong, hoàn toàn bỏ quên thanh đao lơ lửng bên cạnh. Mắt Mục Thiên Phong sáng lên, cảm giác nhàm chán và mong muốn tốc chiến tốc thắng lập tức biến mất. Hắn lợi dụng kiếm của Trương Cung để luyện tập né tránh. Nhìn Mục Thiên Phong chật vật né từng đợt kiếm, Trương Cung cười đắc ý. Chỉ có thế thôi sao? Một kẻ hèn nhát như ngươi, dựa vào đâu mà đòi vào nội môn? Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta còn có thể tha cho một con đường sống. Gã kiêu căng ngẩng đầu, cao ngạo nhìn Mục Thiên Phong, chờ đợi câu trả lời. Mục Thiên Phong chẳng thèm để ý, không nói một lời, tiếp tục tập trung vào việc rèn luyện thân pháp. Thẩm Tịnh đã nhìn ra manh mối, dứt khoát khoanh tay đứng xem Mục Thiên Phong. Chơi đùa, dần dần, số lượng kiếm trong không trung ngày càng ít, nhưng chẳng có cái nào chạm được vào người Mục Thiên Phong. Đến cả những kẻ đứng xem cũng nhận ra điều bất thường. Xung quanh vang lên những tiếng cười nhạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Cung đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Mục Thiên Phong. Gã gầm lên một tiếng, tay vỗ mạnh xuống đất, một trận pháp màu xanh nhạt hiện lên. Thẩm Tịnh nhân cơ hội bay đến bên cạnh Trương Cung, tò mò quan sát cách hắn bày trận, định bụng tranh thủ học lỏm hai chiêu. Một khi trận pháp hình thành, không thể gián đoạn, Trương Cung chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ khí của Mục Thiên Phong liên tục khiêu khích mình. Gã không tin đây là thần khí, chắc chắn chỉ là do tên khốn Mục Thiên Phong điều khiển vũ khí để ra oai. Gã là người của Trương gia, Mục Thiên Phong lấy tư cách gì mà dám khiêu khích gã? Gân xanh trên trán Trương Cung nổi lên, hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Mục Thiên Phong, ngươi dám sỉ nhục ta, ngươi cứ đợi đấy. Trận pháp hoàn thành chỉ trong chớp mắt, khói xanh nhạt lan rộng, bao trùm lấy Mục Thiên Phong. Linh lực ngưng trệ, không thể hấp thụ được nữa. Một bóng kiếm trắng muốt xuất hiện, lao thẳng đến linh căn của Mục Thiên Phong. Linh căn là cốt lõi của tu sĩ, Trương Cung vừa ra tay đã nhắm thẳng vào căn cơ tu luyện của đối phương, ác độc vô cùng. Tống Thanh Trúc nhíu mày, định lao lên ngăn cản, nhưng Đinh Tùng Vân chặn lại. Yên tâm, dù gì cũng theo ta tập luyện mấy ngày, chút công kích nhỏ này vẫn có thể né được. Quả nhiên, đối mặt với đòn tấn công tàn độc của Trương Cung, Mục Thiên Phong chỉ hơi nghiêng eo, đã dễ dàng tránh né. Nhân cơ hội này, hắn phản đòn, tóm chặt cổ tay Trương Cung, bẻ gãy ngay tại chỗ. Giác, Trương Cung hét lên thảm thiết, ánh mắt tràn đầy căm hận một lần nữa khóa chặt Mục Thiên Phong, rồi biến mất vào làn khói. Khói xanh phủ kín cả đấu trường, những người bên ngoài không thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong. Mục Thiên Phong không chút hoảng loạn, vươn tay, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước. Thẩm Tịnh nhận được tín hiệu, được rồi, ngoan ngoãn quay về tay Mục Thiên Phong, Thẩm Tịnh được đút cho một ngụm máu. Trong khoảnh khắc, thân đao tỏa ra sinh khí mãnh liệt, nhưng chỉ kéo dài trong chớp mắt, không ai nhận ra. Luồng sinh khí mạnh mẽ phá tan sương mù, ngay tức khắc đánh thẳng vào trận nhãn, khiến sương mù tan biến, lộ ra dáng vẻ chật vật của Trương Cung. Trương Cung quỳ rạp xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn. Trận pháp phản phệ, lúc này gã không còn chút sức lực nào để phản kích. Nhưng cứ thế mà thua dưới tay Mục Thiên Phong, kẻ ti tiện này, gã tuyệt đối không cam tâm. Hai mắt Trương Cung đỏ ngầu, thần trí gần như mất sạch. Mục Thiên Phong chỉ bình tĩnh nhìn hắn, ôm đao trong lòng, không hề liếc Trương Cung lấy một cái. Một người đứng, một kẻ quỳ, thắng bại đã rõ. Mục Thiên Phong bước đến bên cạnh Trương Cung, cầm lại thanh đao, cau mày nhìn xuống Tống Thanh Trúc phía dưới. Trận đấu này kết thúc nhanh hơn hắn dự đoán rất nhiều. Tu vi kim đan kỳ của Trương Cung quá mức hư phù. Tu vi của ngươi là nhờ đan dược đắp lên, thua ta là chuyện bình thường. Muốn nâng cao thực lực chiến đấu, chỉ có cách phế bỏ tu vi, tu luyện lại từ đầu. Câu này vừa thốt ra, Thẩm Tịnh chỉ muốn lao lên bịt chặt miệng hắn lại. Cái miệng ngọt ngào này, trách sao nhiều người muốn chém hắn như vậy. Nhìn sang Trương Cung, đôi mắt gã trợn đến mức sắp nổ tung. Gã chống tay ngồi dậy, ánh mắt tràn ngập hận ý đến mức có thể ngưng tụ thành thực chất. Linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Thẩm Tịnh. Quả nhiên, như để xác minh dự cảm của hắn, Trương Cung lập tức ném ra một thứ, tốc độ còn nhanh hơn khi giao đấu. Là Tuyệt Linh Tán, Đinh Tùng Vân biến sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt Linh Tán là loại độc đan ác độc nhất tu chân giới. Một khi chạm vào sẽ lập tức ăn mòn xương thịt, không có thuốc chữa. Mục Thiên Phong vẫn ung dung, ném Thẩm Tịnh lên không trung, mượn lực thần khí, ngưng tụ linh khí, BNR. Một mũi linh tiễn bao bọc lấy túi độc dược. Dừng tay, một tu sĩ lao lên lôi đài, dẫm mạnh lên ngón tay Trương Cung, đồng thời thu lấy gói Tuyệt Linh Tán lơ lửng trên không. Là lỗi của Trương gia ta đã không dạy dỗ nghiêm khắc, để kẻ ác nhân này trộm được độc dược. Mong chư vị đạo hữu rộng lượng bỏ qua. Trương Cung bị dẫm chặt xuống đất, vô lực giãy giụa, ánh mắt trừng lớn đầy kinh ngạc. Rõ ràng chính ngươi mà. Trương Nhân lạnh lùng liếc Trương Cung một cái, giọng điệu đầy chán ghét. Những chuyện ngươi làm, phụ thân đều đã biết, về nhà rồi xử theo gia pháp. Hắn búng tay một cái, hai hắc y nhân đột ngột xuất hiện. Lập tức áp giải Trương Cung đi. Trương Cung đã rời khỏi lôi đài, không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây. Mục Thiên Phong xoay người rời đi, nhưng lại bị Trương Nhân gọi lại. Huynh đài, xin hãy chờ một chút. Dưới ánh mắt đầy hóng hớt của đám đông, Trương Nhân gọi Mục Thiên Phong, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười rạng rỡ. Tại hạ là Trương Nhân, là huynh trưởng của tên xúc sinh kia. Không biết huynh đài xưng hô thế nào? Ánh mắt hắn dán chặt vào người Mục Thiên Phong, sau đó lướt qua Thẩm Tịnh một cách đầy ẩn ý. Trương Nhân mỉm cười, nhưng trong lòng âm thầm đánh giá, thanh đao này trông không giống thần khí, chẳng lẽ Mục Thiên Phong đã phát hiện ra điều gì đó. Mục Thiên Phong chỉ liếc hắn một cái, giọng nói lạnh nhạt không mang theo chút cảm tình. Tránh ra, nụ cười trên mặt Trương Nhân thoáng cứng đờ, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại, ôn hòa chắp tay. Mục huynh, chiêu thức của huynh tại hạ trước nay chưa từng thấy, không biết huynh xuất thân từ môn phái nào. Mở U Chiên Phân nhíu mày, không nỡ dùng đao, bèn rút con dao găm buộc bên hông, kề thẳng lên cổ Trương Nhân. Lưỡi dao sắc bén tỏa ra hàn ý bức người, linh khí tản ra xung quanh, cứa một đường nhỏ lên cổ Trương Nhân. Vũ khí tốt, đám đông xung quanh lập tức nhận ra sự bất phàm của con dao găm, ánh mắt sáng rực đầy tham lam. Không ai bận tâm đến kẻ tự chuốc lấy khổ sở. Trương Nhân thoáng cái đã hiểu tính cách của Mục Thiên Phong, hắn mỉm cười nhẹ nhàng, lên tiếng giải thích. Mục huynh, đừng vội động thủ như vậy, ta chỉ muốn thỉnh giáo một chút về cách tu luyện mà thôi. Mục Thiên Phong cau mày, hắn muốn mau chóng trở về lau đao, nếu không đao lại giận dỗi mất. Thế nhưng, lại có một kẻ không liên quan chặn đường. Mục Thiên Phong nhìn về phía Trương Cung, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa lửa giận. Tránh ra, giọng nói càng lúc càng lạnh lùng. Trương Nhân lắc đầu, tỏ vẻ không tán thành. Mục huynh, đừng nóng nảy như vậy, ta chỉ muốn trao đổi một chút về kinh nghiệm tu luyện thôi mà. Mục Thiên Phong dùng sức, mũi dao găm từ từ đâm sâu hơn, ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhân. Giống như một kẻ săn mồi quan sát con mồi yếu ớt, ánh mắt băng giá, không chút cảm xúc. Trương Nhân không hề nghi ngờ gì, Mục Thiên Phong thực sự có thể giết hắn ngay lập tức. Tiếp tục giằng co cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn. Nghĩ vậy, Trương Nhân liền lui về sau mấy bước, chắp tay nói. Đã làm phiền, lần sau Trương Mỗ sẽ lại tới bái phòng Mục huynh. Mục Thiên Phong hờ hững liếc hắn một cái, không đáp lời. Cách Trương.